Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, tiếp ngươi về nhà. 2. Tiếp ngươi về nhà, Hàn Kinh Niên thanh âm là hoàn toàn như trước đây thanh đạm. Nhưng hắn nói ra bốn chữ này, lại làm cho Hạ Vãn An đáy lòng kìm lòng không được quả quyết. Cả trái tim đều ngừng đập. Trong xe an tĩnh một hồi, tại xe chậm rãi lái vào đường cái về sau, Hạ Vãn An mới nháy nháy mắt, lại nhìn hướng về phía Hàn Kinh Niên. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Hàn Kinh Niên nhìn thẳng ngay phía trước con đường, thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhưng hắn phía sau lưng lại bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chỉ lo tới đón nàng, lại quên vấn đề này. Hắn cũng không thể nói cho nàng. Hắn vì tới đón nàng, không tiếc hạ dược mê choáng hắn ca ca, đồng thời nhìn lén hắn ca ca cùng nàng nói chuyện phiếm ghi chép a. Ngay tại Hàn Kinh Niên phi tốc chuyển đại não muốn nói từ lúc, trên ghế lái phụ Hạ Vãn An lại mở miệng, là anh ta nói cho ngươi sao? Biết nàng ở đây, lại biết nàng cùng Hàn Kinh Niên quan hệ, chỉ có Hạ Thần An. Hàn Kinh Niên chần chờ một chút, cuối cùng liền mặt không thay đổi, một tiếng. Thật đúng là bị nàng đoán trúng. Hạ Vãn An dưới đáy lòng âm thầm nhả rãnh Hạ Thần An một câu không đáng tin cậy. Sau đó liền đối Hàn Kinh Niên lần nữa ra tiếng. Anh ta hắn làm sao không tới đón ta nha? Hàn Kinh Niên vừa buông lỏng phía sau lưng, lần nữa căng cứng. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Nói nàng ca bây giờ bị rót mông hãn dược ngay tại nằm ngáy o. Có phải là anh ta lại nhìn thấy xinh đẹp muội tử, cùng muội tử đi uống rượu, sau đó đem mình cho uống nằm? Nghe nói như thế, Hàn Kinh Niên thả xuống rủ xuống đôi mắt, một mặt vô hại lại, một tiếng. Ta liền biết là như vậy. Hạ Thần An cái kia không đáng tin cậy. Hạ Vãn An lầm bầm một câu. Sau đó nhìn thấy ngoài cửa sổ xe bằng dội mưa to, hạ để người thấy không rõ đường xá, sau đó liền mang theo mấy phần ngượng ngùng lại mở miệng. Cái kia, cảm ơn ngươi rồi, dưới mưa lớn như vậy, còn được làm phiền ngươi tới đón ta. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng mặt mày lại trở nên có chút lạnh nhạt. Nàng bị mưa to ngăn cản đường về nhà, vì cái gì không cho hắn gọi điện thoại? Hắn tới đón nàng, nàng tại sao phải như vậy khách sáo? Khách sáo liền phảng phất nàng cùng hắn là người xa lạ giống như. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên không ra, hướng hắn bên kia lại liếc mắt nhìn, gặp hắn thần sắc không tốt lắm, liền không có lại nói tiếp, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ. Về đến nhà, Hàn Kinh Niên sắc mặt vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Đổi xong dép lê hắn, thẳng tiến thư phòng, đóng cửa lực đạo còn hơi có chút lớn, giống như là đang phát tiết cái gì bất mãn. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên cái này kỳ quái cử động khiến cho có chút không nghĩ ra. Nàng nhìn chằm chằm đóng chặt cửa thư phòng nhìn trong một giây lát, sau đó liền tiến phòng ngủ, tắm rửa thời điểm, Hạ Vãn An nghiêm túc hồi tưởng một chút Hàn Kinh Niên tình huống tối nay. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình trêu chọc hắn khả năng không lớn. Thế là đợi nàng nằm ở trên giường về sau, cầm điện thoại cho Trương Đặc Trợ phát đầu WeChat. Trương Đặc Trợ, người lão bản hôm nay thế nào? Hắn nhìn giống như tâm tình thật không tốt. Là trong công việc đã xảy ra chuyện gì sao? Sát vách thư phòng, ngồi trước bàn làm việc phụng phịu người nào đó, nghe thấy Trương Thừa kia bộ điện thoại di động vang lên, lập tức giải tỏa màn hình, nhìn thấy Hạ Vãn An gửi tới tin tức. Hàn Kinh Niên thần sắc chuyển tốt rất nhiều. Nàng đây là tại quan tâm hắn sao? Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên khóe môi liền câu một vòng cười, dường như rất thỏa mãn. Đem mình thay vào thành Trương Đặc Trợ, bắt đầu về Hạ Vãn An tin tức. Phu nhân, Hàn Tổng làm việc rất thuận lợi, không có vấn đề gì. Đẹp nhất Vãn An, nha, đẹp nhất Vãn An.